Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1166, 1166, một phần nhàn rỗi chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây đối với hiện nay Lâm Dịch, cơ hồ là tốt nhất an bài. Võ Vương tiếp tục nói, ngươi có thể yên tâm, nếu là phụ thân trở về, ta sẽ trước tiên vì hắn dẫn kiến ngươi. Chắc chắn lão nhân gia ông ta đối với ngươi cũng có rất cảm thấy hứng thú. Lâm Dịch vội vã ôm quyền nói. Đa tạ Võ Vương. Võ Vương khẽ cười một tiếng. Đạo, Lâm Dịch, ngươi không cần cùng ta khách khí như vậy. Ta mới vừa nói qua. Ngươi đối với ta Phong gia là có đại ân. Vợ thương thế tuy rằng còn bị thương cùng không đến tính mệnh. Nhưng dễ hạ xuống bệnh không tiện nói ra. Kéo càng lâu càng bất lợi. Phụ thân không ở ta đối với lần này cũng là hết đường xoay sở. Vừa lúc ngươi đưa tới vài loại hiếm thế linh dược. Không khác đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Đây là trong đó một ân. Cái này cái thứ hai đại ân chính là ngươi cứu Tử Hiên mọi người. Có thể ngươi còn không rõ ràng lắm trong này lợi hại liên quan. Hai đại hoàng tộc muốn cướp đi Tử Hiên. Không chỉ là lo lắng Tử Hiên thái cổ thần thể, là tối trọng yếu là kèm hai bên Tử Hiên, đến uy hiếp Phong tộc, uy hiếp phụ thân. Lâm Dịch hai mắt híp lại, trong mắt lóe lên một cái tức giận. Lâm Dịch cũng từng dự đoán qua, có thể hai đại hoàng tộc sẽ kèm hai bên Tử Hiên đến uy hiếp Thanh Đế. Nhưng Lâm Dịch nghĩ lại nghĩ một chút, bực này thủ đoạn thấp kém vô cùng, quá mức bỉ ổi. Như thế nào đi nữa nói hai đại hoàng tộc phía trên là đại đế. Sợ rằng sẽ không làm chuyện như vậy đến. Lâm Dịch hỏi. Bạch đế cùng Xích đế đối với chuyện này không biết chuyện. Còn là. Võ Vương cười lạnh một tiếng. Hừ nhẹ nói. Năm đó hạ tộc nguyên bản cũng không có đứng ở hai đại hoàng tộc trận doanh. Nhưng tại thiên giới đại nạn phát sinh trước kia. Hắc đế nữ nhi mất tích. Việc này, còn là phụ thân vạn năm đến liên tục tra xét, mới lấy được kết quả. Nói đã đến nước này, không cần nhiều lời, Võ Vương như thế lo lắng. Lại là bởi vì hai đại hoàng tộc lái qua tiền lệ. Lâm Dịch cầm quyền, phát hiện thiên giới xa so với hắn suy nghĩ trong lòng còn muốn hung hiểm nhiều lắm. Mặc dù là đại đế, cũng có thể không từ thủ đoạn. Lâm Dịch suy nghĩ một chút, lại hỏi, nếu năm đó Hắc Đế nữ nhi rơi vào hai đại hoàng tộc tay trong. Đại nạn sau, Hắc Đế vì sao còn cùng hai đại hoàng tộc đứng chung một chỗ? Lẽ nào vạn năm đến, Hắc Đế nữ nhi thẳng tuốt bị nhốt tại hai đại hoàng tộc tay trong? Đó cũng không phải, Võ Vương lộ ra một cái nụ cười khổ sở, lắc đầu nói. Chẳng lẽ còn có cái khác ẩn tình? Lâm Dịch tò mò hỏi. Đủ qua nửa ngày, Võ Vương mới nói một câu. Hắc đế nữ nhi đã cùng Xích đế con trai thành thân. Lâm Dịch há miệng, vẻ mặt sơ cứng. Loại này hoang đường chuyện. Nếu không phải Võ Vương chính mồm lời nói. Lâm Dịch là tuyệt sẽ không tin. Võ Vương than nhẹ một tiếng. Khoát tay nói. Không đề cập tới bọn họ. Ngươi nói một chút đi, nếu là ta đoán không lầm, tại tướng cấp thiên thần trong, thực lực của ngươi sợ là có hy vọng cùng tuyệt thế thần tướng sánh vai. Nếu không thì phái ngươi đi trấn thủ tiền tuyến thành trì, cũng tốt thuận tiện đánh ra danh khí, đưa tới cái khác thiên đình hiệp vực tu sĩ. Lâm Dịch thầm nghĩ trong lòng, nếu là ta đi tiền tuyến công thành chiếm đất. Sợ rằng cái khác hiệp vực tu sĩ chưa hẳn có thể còn sống đi tới Đông Phương Thiên Đình. Lâm Dịch biểu hiện càng mạnh. Hai đại hoàng tộc đối với hắn tự hội càng nặng coi. Hiệp vực tu sĩ tình cảnh. Cũng liền càng hung hiểm. Tuy rằng trong lòng là nghĩ như vậy. Lâm Dịch ngoài miệng lại không tiện cự tuyệt. Dù sao hắn không chỉ tại Tiên Thiên Thành bên ngoài đạt được một phen cơ duyên lớn. Thì phải làm sao Võ Vương ban cho trà. Huống chi, chẳng lẽ mình muốn tại đây Đông Phương Thiên Đình trong làm một cái người rảnh rỗi. Võ Vương gặp Lâm Dịch thần sắc do dự. Cũng không đi cưỡng cầu. liền cười nói, ngươi nếu không nguyện đi trấn thủ thành trì, cũng không nhất định làm khó. Lâm Dịch nhẹ chậm rãi một chút sức lực, ôm quyền nói, võ vương tiền bối, cũng không phải là Lâm Dịch không muốn đi trấn thủ thành trì. Thật sự là có chút việc khó nói. Dừng lại, Lâm Dịch lại nói, về phần cái khác hiệp vực tu sĩ, võ vương tiền bối chỉ cần thả ra tin tức, nói ta tại Đông Phương Thiên Đình Tiên Thiên Thành trong là được. Cái khác không cần nhiều lời. Võ vương sửng sốt một chút, thấy buồn cười, trêu ghẹo nói, chỉ một câu này thôi. Ân, Lâm Dịch rất là nghiêm túc gật đầu. Võ vương cười lắc đầu, coi là Lâm Dịch mình cũng đã buông tha. Nhưng vào lúc này, võ vương trong lòng khẽ động, lộ ra lắng nghe có tiếng. Chưa phát giác ra đang lúc, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Lâm Dịch, cái này Tiên Thiên Thành trong lộn có một cái nhàn rỗi chuyện. Không biết ngươi có nguyện ý hay không? Võ vương dáng tươi cười có chút cổ quái. Võ vương như thế thiện giải nhân ý, không có làm khó Lâm Dịch. Lâm Dịch ngược lại có chút ngượng ngùng. Nghe được võ vương những lời này, liền vội vàng gật đầu nói. Võ vương tiền bối có thể phân phó. Ngươi tới làm Tử Hiên lão sư. Võ vương nói xong, liền mỉm cười nhìn Lâm Dịch. Cái này, Lâm Dịch nghẹn họng nhìn chân chối. Không nghĩ tới võ vương dĩ nhiên phái cho hắn như vậy một cái nhàn rỗi chuyện. Đương nhiên, cái này nhàn rỗi chuyện không có không thích hợp. Không cần xuất đầu lộ diện, cũng có thể rất tốt ẩn giấu thực lực của chính mình. Nhưng chỉ sợ sẽ có chút những thứ khác phiền phức. Lâm Dịch trong đầu, nhịn không được xẹt qua Phong Vũ Đồng cùng Đinh Bằng thân ảnh. Làm sao, ngươi không muốn? Võ vương lại hỏi. Không có, Lâm Dịch châm trước nói ra. Chỉ là theo ta được biết, Tử Hiên đã có Đinh Bằng làm lão sư. Ta đây chẳng phải là cướp người ra bát ăn cơm. Điểm này ngươi không cần phải lo lắng. Võ vương cười nói, các ngươi có thể cùng nhau giáo dục Tử Hiên. Buổi sáng Đinh Bằng đến dậy, buổi chiều chính là ngươi tới dậy. Làm sao, nói đã đến nước này, Lâm Dịch không còn tốt chối từ. Không thể làm gì khác hơn là kiên trì nói ra. Nếu là võ vương tin được ta, ta liền thử xem. Nếu như võ vương có không hài lòng địa phương, có thể tùy thời thôi việc ta. Chấm. Ha ha, ta tin tưởng ngươi nhất định là một cái tốt lão sư. Võ vương khẽ cười một tiếng, lại nói, đương nhiên, ngươi không chỉ có Tử Hiên một vị đệ tử, còn có một chút những hài tử khác, trách nhiệm của ngươi trọng đại. Được rồi, Lâm Dịch gật đầu. Lâm Dịch vốn cho là, hắn cùng với Đinh Bằng đi qua ban nãy việc, khó hơn nữa có giao tập, không nghĩ tới. Bản thân sau này còn muốn đối mặt Đinh Bằng người này. Sợ rằng giữa hai người tránh không được phải có một phen xung đột. Mặc dù sẽ có chút phiền phức, nhưng song lại có thể rất tốt che giấu mình. Cũng sẽ không khiến cho hai đại hoàng tộc chú ý. Về phần giáo dục tiểu hài tử, Lâm Dịch trong lòng một hồi oán thầm. Tiểu hài tử chính là dẫn bọn hắn chơi sao? Chẳng lẽ còn muốn dạy hắn môn 3000 đại đạo? Võ vương gặp Lâm Dịch im lặng không nói. Nhân tiện nói, nếu như ngươi có thể tiếp nhận nói. 3 ngày sau, liền để cho Vu Bá dẫn ngươi đi trong tộc thụ nghiệp tràng. 3 ngày nay ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt, làm quen một chút Tiên Thiên Thành. Nói đã đến nước này, Lâm Dịch thức thời xin cáo lui. Nhà tranh bên trong, Phong Tử Hiên hưng phấn thoáng cái nhảy dựng lên. Bẹp một tiếng. Tại Mỹ phụ gò má hôn lên một cái. Cười đùa nói. Đa tạ mẫu thân. Mỹ phụ mỉm cười. Vỗ xuống Phong Tử Hiên đầu. Khẽ cười nói. Cái này ngươi hài lòng chưa? Phong Tử Hiên vui mừng cười một tiếng. Chạy như một làn khói ra ngoài. Muốn đem tin tức này trước tiên nói cho hắn biết bạn chơi đi. Mỹ phụ nhìn mới vừa vào võ vương. Ôn nhu nói. Đống. Không có để cho ngươi làm khó đi. Võ vương cười cười. Đạo, không có việc gì. Cái này Lâm Dịch là một nhân tài. chỉ là dùng để giáo dục Tử Hiên ủy khuất hắn. Bất quá nhìn hắn ngược lại không xem trọng. Ta xem thanh niên nhân này cũng rất thuận mắt. Vì sao không đem hắn mời chào đến? Mỹ phụ tò mò hỏi. Nghe được câu này, Võ Vương thần sắc đột nhiên có chút ngưng trọng. Lắc đầu nói, người này nhìn như cởi mở không kềm chế được. Nhưng rõ ràng phong mang cực thịnh. Hôm nay chỉ là có điều thu liễm. Một khi bạo phát, nhất định đả thương người. Mỹ phụ trong mắt lóe lên một cái chấn động. Võ Vương câu nói này nói bóng gió là đang nói. Lấy phong tộc thế lực, cũng chưa chắc có thể chứa chấp Lâm Dịch. Lại tiếp nối xem một chút đi. Người này cùng phong tộc có chút hữu duyên. Sau này tổng không phải là địch nhân. Cách chương.